Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 672, ta am hiểu nhất điều giáo. Dấu bé không có cách, trước sau tương phản thật sự là quá lớn. Hoàn toàn đúng vậy, hai người có được hay không? Một cái cao cao tại thượng, lãnh nhược băng sơn, một cái tựa như là cái hơn 10 tuổi. Tràn đầy phồn vinh mạnh mẽ tinh thần phấn chấn tiểu cô nương. Không ai có thể đem hai cái này liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng mà trên thực tế, dạng này thiên thọ công chúa mới là chân thực thiên thọ công chúa. Đối với điểm ấy, cửu thiên huyền nữ ngược lại là biết. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy bức thiết thiên thọ công chúa. Cửu thiên huyền nữ cuối cùng điểm một cái đầu. Mà thiên thọ công chúa thì là ở nàng điểm đầu đồng ý về sau. Cao hứng khoa tay múa chân bắt đầu. Gặp một màn này, cửu thiên huyền nữ lại không nhịn được thở dài một hơi. Như không phải là bởi vì thiên giới biến cố, thiên thọ vốn nên vẫn luôn là như vậy, không buồn không lo. Chỉ tiếc, cửu thiên huyền nữ nhẹ lay động đầu, kéo lại thiên thọ công chúa tay. Thiên thọ, chúng ta đi thôi, nhưng là muốn nhớ lấy, không thể ham chơi. Ai nha, biết rồi. Theo lấy thiên thọ công chúa, hai nữ hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở trong phòng. Một cái khác gian phòng thái bạch kim tinh, hồn nhiên không biết thiên thọ công chúa cùng cửu thiên huyền nữ đã rời tửu điếm, đi hướng phía ngoài trong đô thị phồn hoa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lạc Phong bị một chiếc điện thoại đánh thức. Đánh thức ta ngủ, nếu là không cho ta cái lý do hợp lý, ngươi liền xong đời. Lạc Phong cực kỳ khó chịu mở miệng, đối diện vang lên Long Thu Nguyên cái kia bất đắc dĩ âm thanh. Phong thần, kỳ thực không phải ta có ý muốn đem ngươi đánh thức, mà là có kiện sự tình ta cảm thấy cần hồi báo cho ngươi dưới. Chuyện gì nếu như không cho ta? Đầy ý, từ nay về sau ngươi cũng đừng nghĩ ngủ an ổn. Cái kia, là như vậy, Lạc Phong lời nói để Long Thu Nguyên thân thể run lên. Không dám do dự, vội vàng nói, ngay tại tối hôm qua, có người đến Vũ Môn tìm hiểu tin tức của ngươi. Thật giống như là muốn tìm ngươi, ta cảm thấy có chút không đúng, liền phái người đã điều tra bên dưới thân phận của đối phương. Phát hiện đối phương là huyền giới tiên phái ở thế tục giới bên trong đệ tử. Tiên phái người đang điều tra ta, Lạc Phong đã thanh tỉnh không ít. Từ trên giường ngồi sau khi đứng lên, híp mắt lại, bọn hắn điều tra ta làm cái gì, ngoài miệng hỏi lấy. Lạc Phong đã ở trong lòng bắt đầu âm thầm suy nghĩ bắt đầu. Lần trước ở huyền giới cổ võ đại hội về sau, tấu chương chưa xong. Mời lật giấy, mình đem cái kia tiên phái mấy cái lão đại cho giáo huấn không nhỉ? Chẳng lẽ bọn hắn lần này là tìm được cái gì chỗ dựa? Cho nên muốn tìm mình báo thù thế nhưng là cũng không nên a. Căn cứ tiên phái cái kia loại phong cách làm việc, muốn báo thù, khẳng định là sẽ gióng trống khua chiêng. Làm sao đến mức dạng này lén lút trước tìm kiếm mình đâu? Ở Lạc Phong trong lòng suy nghĩ thời điểm, Long Thu Nguyên nói chuyện, đối phương tìm mục đích của ngươi cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Nhưng ở sau đó ta phái người đi theo đối phương, phát hiện đối phương là đến một cái tên là Hoàng Thành Đại Tửu Điếm địa phương. Về sau đi qua, điều tra phát hiện, cái này Hoàng Thành Đại Tửu Điếm, nhưng thật ra là tiên phái ở thế tục giới một hạng sản nghiệp. Mà ở hôm qua trời lúc buổi tối, tiên phái phụ trách cái quán rượu này người, một cái gọi Lâm Mục Lôi tiên phái đệ tử, chỉ huy ba người vào ở tửu điếm. Ba người này hai nữ một nam, khí chất không tầm thường, mà lại Lâm Mục Lôi đối với bọn hắn rất là cung kính. Ta phỏng đoán, hẳn là bọn hắn muốn thông qua Lâm Mục Lôi chi thủ tìm ngươi. Xem ở tin tức này đối với ta còn hữu dụng phân thượng. Trước hết buông tha ngươi, Lạc Phong điểm điểm đầu, nhưng không có ở cái này chủ đề bên trên nhiều lời. mà chỉ nói, từ huyền giới đi ra vũ môn cùng huyết tông. Đều thế nào, huyền giới đi ra vũ môn bây giờ đã nhập trú đến nơi này vũ môn bên trong. Về phần huyết tông, ở thế tục giới cũng có được thế lực của mình, mà lại cũng đều đã vào ở thu xếp tốt. Long Thu Nguyên thành thật thật hồi đáp. Tốt, qua 2 ngày thời gian ta sẽ đi qua nhìn một chút. Đến lúc đó đám người kia có nghi vấn gì lời nói, ta cũng sẽ đích thân cho bọn hắn giải hoặc. Vậy thì quá rất quá. Long Thu Nguyên tinh thần chấn động. Huyền giới vũ môn sở dĩ có thể từ huyền giới đi tới, tự nhiên không phải là bởi vì vũ dung trời bọn hắn, mà là bởi vì Lạc Phong. Thế nhưng là từ bọn hắn đi ra đến bây giờ, Lạc Phong lại vẫn luôn không hề lộ diện, cũng không có cái thuyết pháp. Cho nên vũ môn những lão gia hỏa kia từng cái đều rất là bực bội. Bọn hắn không dám cầm Lạc Phong xuất khí. Thế nhưng là vũ dung trời, Long Thu Nguyên những này thế tục giới vũ môn mấy tên liền xui xẻo. Hiện tại Long Thu Nguyên nghe xong Lạc Phong sẽ đi qua, tự nhiên là cao hứng phi thường. Nếu như vậy là hắn có thể thoát ly khổ hải. Điện thoại quải điệu về sau, Lạc Phong bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Hai nữ một nam, khí chất không tầm thường, lại là cùng tiên phái người đợi cùng một chỗ. Lạc Phong đôi mắt từ từ nheo lại đến, chẳng lẽ là đám kia đến từ người của thiên giới? Bất quá bọn hắn tìm ta làm gì chứ? Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Lạc Phong nghĩ đến, sờ lên cằm của mình. Sau đó trong lúc vô tình liền từ trên màn hình điện thoại di động thấy được gương mặt của mình. Trong nháy mắt chính là linh quang nhất thiểm. Cái kia hai nữ nhân, chẳng lẽ là thiên giới tiên nữ bởi vì đối ta ngưỡng mộ cùng bị ta xuất khí bề ngoài hấp dẫn, cho nên muốn tới đuổi ngược ta? Lạc Phong cảm thấy chưa chắc không phải khả năng này. Bởi vì cái gọi là nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam cách tầng xa. Nếu như hai cái tuyệt thế tiên nữ đều truy ta, ta là nên đồng ý đâu hay là nên đồng ý đâu hay là nên đồng ý đâu? Lạc Phong biểu thị rất khó lựa chọn. Dù sao hắn hiện tại làm sao cũng coi là người có vợ. Mà liền tại Lạc Phong tự hỏi lấy đến lúc đó lựa chọn thế nào thời điểm, điện thoại của hắn lại vang lên. Đúng là Lê Tháng đánh tới. Lê Tháng mỹ nữ, sáng sớm ngươi làm sao gọi điện thoại tới cho ta rồi? Chẳng lẽ ngươi sớm như vậy liền chuẩn bị sẵn sàng? Lạc Phong hơi kinh ngạc. Điện thoại đối diện Lê Tháng điểm một cái đầu, ta đã cùng Lan Di nói ta có việc tư phải xử lý, cho nên mấy ngày sắp tới thời gian muốn biến mất mấy ngày. Tốt a, hiện tại ngươi nhắm mắt lại, ta lập tức bắt đầu trợ giúp ngươi giác tỉnh năng lực của ngươi. Lạc Phong tự nhiên biết cái kia Lan Di khó đối phó, cho nên quyết định mau sớm giúp Lê Tháng đã thức tỉnh năng lực của nàng. Điện thoại đối diện Lê Tháng rất là hiếu kỳ Lạc Phong muốn làm gì. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không có qua vài giây đồng hồ, khiến cho nàng thanh âm quen thuộc liền ở nàng bên tai vang lên. Hiện tại, ngươi có thể mở mắt. Theo lời, Lê Tháng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Sau đó nàng phát hiện mình vẫn là tại trong một cái phòng. Tuy nhiên không phải ở trong phòng của mình, mà là một cái xa lạ trong phòng. Nơi này là thế giới của ta bên trong một cái phòng. Ở chỗ này ngươi tạo thành nhiều động tĩnh lớn, đều sẽ không có người quấy rầy. Lạc Phong ở bên nói, từ hôm nay trở đi, liền để ta tới trợ giúp ngươi giác tỉnh năng lực của ngươi. Tin tưởng ta, ta am hiểu nhất đúng vậy điều giáo. A, không được, ý của ta là, ta am hiểu nhất đúng vậy dạy bảo. Ở ngươi giác tỉnh năng lực của ngươi về sau, dạy bảo ngươi đi như thế nào vận dụng. Lạc Phong lộ xuất một mặt thuần khiết nụ cười, bộ dáng nhìn qua nói vô cùng thật. Tâm tư cùng Lạc Phong thuần khiết Lê Tháng không có ý thức được cái gì, chỉ là điểm điểm đầu, đôi mắt hơi nóng. Lạc Phong hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.